Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, giải cứu Hàn Nhu, đi mau đến rách nát sân nhỏ trước thời điểm, tiểu xảo nhìn chung quanh, không có phát hiện những người khác tại, đã nói, thượng quan gia đề phòng xâm nghiêm, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đều khó có khả năng thành công. Có thành công hay không không cần ngươi quản. Ta hỏi ngươi thủy lao bên trong cấm ai có thể mở ra. Ngoặc kép, ngoại trừ đảo chủ trong phủ mấy người chủ nhân, cũng chỉ có chỗ đó quản sự rồi. Chính là cái tai to mặt lớn trung niên nam tu. Ngoặc kép, tiểu xảo đối với đối phương rõ ràng biết rõ thủy lao quản sự cảm thấy kinh ngạc. Điều này làm cho nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước thủy lao cảnh báo vang lên sự tình. Chính là hắn. Cấm lệnh bài hắn bình thường đều thiếp thân mang theo. Tốt, ta cũng cần ngươi đi vào địa hạ thủy lao trong. Nhớ kỹ, không thể khiến người khác sinh nghi. Về sau tiểu xảo liền từng bước một án lấy Ninh Hinh yêu cầu để làm. Thủy lao quản sự đối với đi tới mà quay lại tiểu xảo. Cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Đảo chủ phủ người nào không biết đại tiểu thư tự ý biến a. Tiểu xảo cô nương. Đảo chủ gọi tiểu thư đi tới có chuyện gì a? Trung niên nam tu nịnh nọt ton hót mà hỏi. Đảo chủ cùng tiểu thư sự tình, quản sự làm tốt hay vẫn là ít nghe ngóng tốt? Ngoặc kép, dạ, cái kia Hàn Nhu hôm nay có thể bị đại tiểu thư giày vò đến không nhẹ. Bây giờ còn nằm trên mặt đất không đứng dậy được đây. Trung niên nam tu hữu chút ít hậm hực nói. Lần này tiến nhập địa hạ thủy lao. Cũng không giống như lần trước an tĩnh như vậy, nơi đây bị giam tu sĩ phần lớn đều tại bị phạt. Phát ra liên tiếp giống lên một tiếng. Ha ha, cũng không biết đảo chủ từ đâu lấy được loại dược thủy này. Tham vào đến cột nước ở bên trong, những tu sĩ kia đụng một cái đến, liền tê tâm liệt phế kêu thảm thiết trung niên nam tu ngẫu nhiên nói. Hôm nay những người này bất tử cũng muốn lột ra. Nghĩ đến cũng nhịn không được lâu đấy. Gọi quản sự khiến người khác đi ra ngoài. Ninh Hinh đối với tiểu xảo truyền âm nói. Tốt rồi, khiến người khác nghỉ ngơi một chút a. Ngươi theo giúp ta đi xem Hàn Nhu. Ngoặc kép, rất nhanh, địa hạ thủy lao trong ngoại trừ những cái kia bị giam tu sĩ. Chỉ còn lại quản sự cùng tiểu xảo. Còn có một ẩn thân Ninh Hinh. Làm địa hạ thủy lao không có những người khác. Ninh Hinh trực tiếp một đạo thần thức công kích đánh tới. Cái kia kim đan hậu kỳ tu vi trung niên tu sĩ hai mắt liền trở nên trống rỗng vô thần rồi. Đem trung niên nam tu đội người đều dò xét một lần. Tại trên người hắn phát hiện một tấm lệnh bài. Đây có phải hay không giải thủy lao cấm lệnh bài. Ngoặc kép, tiểu xảo khiếp sợ nhìn xem quản sự một chút liền trở nên ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ bất động. Sau đó một tấm lệnh bài liền từ trên người hắn phiêu hướng rồi chính mình. Vâng tiểu xảo thanh âm nghe có chút run rẩy. Đem trên người của ngươi lệnh bài cũng lấy ra. Nhanh lên, tiểu xảo đem ngoài viện cấm lệnh bài đem ra đưa cho Ninh Hinh. Vì để tránh cho những người khác đột nhiên tiến đến, Ninh Hinh không có giống đối phó trung niên nam tu giống nhau đối với nàng sử dụng thần thức công. Kích. Mà là đang trên người nàng dùng cấm linh dược phấn, tại nàng cùng quản sự giữa cài đặt một đạo cấm, phòng ngừa nàng hướng ra phía ngoài cầu cứu. Ngươi bây giờ tự xem như cùng quản sự cùng một chỗ tại thảo luận cái gì? Đừng khiến người khác phát hiện không đúng. Tiểu xảo dốc sức liều mạng gật đầu, nàng hiện tại một điểm linh lực cũng khiến cho không dùng được. Còn bị vây khốn tại cái đó nàng nhìn không thấy nữ tu bố trí cấm trong. Ngoại trừ phối hợp, nàng căn bản không có lựa chọn khác, dùng quản sự lệnh bài trong tay đem Hàn Nhu chỗ thủy lao cấm cởi bỏ rồi. Ninh Hinh lấy ra lôi công chui vào, đối với thủy lao đánh, làm màu xám như thiểm điện quang mang đánh úp về phía thủy lao thời điểm. Tại thủy lao chung quanh trồi lên một đạo thẩm thấu khe hở. Tiểu xào tại cấm trong nhìn xem thẩm thấu khe hở xuất hiện. Trong mắt ngăn không được kinh dị, người này rút cuộc là ai? Thậm chí ngay cả đảo chủ bố trí ngăn cách linh cháo đều có thể bài trừ. đang tại tiếp đãi khách nhân bác Chu Đào Đào chủ thượng quan vận văn tại ngăn cách linh cháo bài. Trừ nháy mắt, trong lòng tim đập mạnh một cú, nhìn ngồi ở một bên con gái, nói ra, ta và ngươi Triệu bá bá còn có những thứ khác lời muốn nói. Ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, ngươi đi xem trong phủ chuẩn bị được như thế nào đây. Đừng để cho những cái kia không hiểu chuyện hạ nhân chậm chờ đợi ngươi Triệu bá bá. Thượng quan A, hai người chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ở đâu phải dùng tới những thứ này. Một cái áo xám trường bào trung niên nam tu khách khí nói. Thượng quan Như Mộng đối với phụ thân đột nhiên làm cho mình ly khai. Cũng có chút khó hiểu, bất quá không có nói thêm cái gì, cung kính lui ra ngoài. Tiểu xảo đây, ra đại điện, thượng quan Như Mộng không phát hiện chính mình lớn nha hoàn. Đối với những người khác hỏi, hồi đại tiểu thư mà nói, lúc trước tiểu xảo tỷ vẫn còn, về sau giống như có chuyện gì đã đi ra. Bất quá hôm nay tiểu xảo tỷ thoạt nhìn có chút tâm sự nặng nề bộ dạng. Ừ, đã biết, thượng quan Như Mộng mắt lé nhìn một chút đáp lời nha hoàn. Liền mang theo những người khác đã đi ra, đi khách viện nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì, thượng quan Như Mộng trở về đến chính mình sân nhỏ rồi. Bất quá nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đã lâu như vậy, tiểu xảo đều vẫn chưa về. Còn có phụ thân rõ ràng đem chính mình chi ra. Đi, chúng ta đi thủy lao nhìn xem. Ngoặc kép, Hàn Nhu có chút không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nữ tu, có chút không chịu nhận có thể. Nàng là ai? Là tới cứu ta sao của nàng? Nhìn xem Hàn Nhu ánh mắt nghi hoặc, Ninh Hinh nói ra, Hàn Nhu là ta, Mục Ninh Hinh, ta tới cứu ngươi rồi. Ngoặc kép. Là ngươi, Mục Ninh Hinh, Hàn Nhu có chút không tin, nàng tưởng tượng qua thật nhiều người sẽ tới cứu mình, chính là không nghĩ tới sẽ là Mục Ninh Hinh, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngoặc kép, ta còn có một danh tự, gọi Mục Phong, là Thủy Lam nói cho chúng ta biết ngươi bị vây ở chỗ này đấy. Ta mấy ngày hôm trước cũng đã tới nơi đây, vốn định với ngươi truyền âm, không nghĩ tới va chạm vào rồi cấm ân y. Ngươi là Mục Phong, Mộ Dung sư huynh đây. Hàn Nhu có chút kích động mà hỏi. Tốt rồi, chúng ta không nói trước những thứ này. Mộ Dung Hiên bọn họ ở bên ngoài chờ chúng ta. Đi ra ngoài trước, Ninh Hinh vừa nói. Biên tướng chữa thương đan dược lấy ra cho Hàn Nhu ăn vào. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ngươi nhanh ly khai a, mang theo ta, ngươi trốn không thoát thượng quan ra đấy. Ngươi cũng nhìn thấy ta tình huống hiện tại, liền đứng lên khí lực đều không có. Ta sẽ liên lụy các ngươi, không biết nghĩ tới điều gì. Hàn Nhu có chút tiết khí nói ra. Nghe xong Hàn Nhu mà nói, Ninh Hinh có chút lòng chua xót, đang muốn khuyên nhủ nàng thời điểm, liền nghe đến ầm ĩ tiếng nói chuyện truyền đến. Không tốt, nhất định là bọn họ phát hiện ngươi rồi. Đi mau, bất kể ta. Trở về nói cho ta biết cha mẹ, để cho bọn họ báo thù cho ta. Ngoặc kép, mối thù của ngươi chính ngươi báo, nói xong Ninh Hinh một chút liền đem Hàn Nhu đánh ngất xỉu. Thu vào rồi trong không gian, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, rất nhanh thủy lao trong nàng cùng Hàn Nhu thân ảnh đều biến mất không thấy. Ninh Hinh nhìn bị giam giữ tại thủy lao bên trong tu sĩ khác. Phát hiện có mấy cái đều là nguyên anh trở lên tu vi. Không có làm suy nghĩ nhiều. Đem quản sự lệnh bài ném ra ngoài. Cầm lấy lôi công chui vào. Chỉ cần đem những thứ này được qua thượng quan gia tra tấn tu sĩ thả ra. Nghĩ đến cũng đủ bọn họ uống một bình đấy. Cùng với thượng quan Như Mộng đi vào địa hạ thủy lao thời điểm. Những tu sĩ kia cũng đã toàn bộ ra thủy lao. Vừa nhìn thấy thượng quan gia tiến đến. Tựa như nhìn thấy cửu nhân giết cha giống nhau, từng cái đều xông đi lên dốc sức liều mạng, địa hạ thủy lao rất nhanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ninh Hinh thừa dịp của bọn hắn quần chiến thời điểm, đã đi ra địa hạ thủy lao, vừa ra sân nhỏ đại môn, một đạo cường đại uy áp hướng Ninh Hinh kéo tới, lớn mật kẻ trộm, gan dám xông vào đảo chủ phủ. Hết chương.